cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Saiyan Gen. Mấy vạn mét cao hơn không? Lớn vô cùng thần điện chính bay lơ lửng ở nơi đó. Cùng đã từng quy mô so ra, bây giờ thần điện khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Phía trên càng là thành lập được rất nhiều đình đài lầu các. Chỉ quán thủy tạ, giống như một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung thế ngoại tiên cảnh. Từng nhóm mặc chế phục nữ tính binh lính không ngừng tại bốn phía tuần tra. Từ trên cao nhìn xuống còn có thể phát hiện có thật nhiều hồng trù chiến cơ cùng binh lính tại. Trong sân huấn luyện tu hành huấn luyện, mà cùng lúc đó, trong thần điện trên không rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm oanh, từng đảo kịch liệt nổ vang vang vọng tại bầu trời, mấy bóng người chính trên không trung vô cùng kịch liệt chiến đấu. Chính là Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi, bất quá lúc này ở không trung chiến đấu Goku cùng Chi Chi cũng không phải là chỉ là hai người, mà là có bốn người, bởi vì các nàng đều tại sử dụng Dạ Thần lái phát âm dương hai tiên quyền. Hai cái Goku cùng hai cái Chi Chi đồng thời vây công lấy Dạ Thần. Càng là sử dụng giới vương quyền trên người bao quanh một tầng đỏ ngầu khí diễm. Mấy người đang không trung chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khí lưu bạo loạn, sóng lửa đầy trời, phảng phất đều phải hủy thiên diệt địa. Mà đồng thời đối kháng hai cái Goku cùng hai cái Chi Chi Dạ Thần cũng cảm thấy cố hết sức. Hét lớn một tiếng sau đó cũng là chia ra làm hai. Kết thúc, tách ra hai bên, âm tiên Dạ Thần cùng dương tiên Dạ Thần lấy sét đánh thế đem hai cái Goku cùng hai cái Chi Chi đánh. Rơi xuống đất, cuối cùng kết thúc chiến đấu. Không có sao chứ, Goku, Chi Chi, hợp lại làm một, hơi có chút thở hổn hển Dạ Thần hạ xuống mặt đất. Đem còn nằm trên đất hừ hừ Goku cùng Chi Chi kéo lên. Dạ Thần ăn vạ, chính phải, xoa xoa chính mình cái mông nhỏ. Goku cùng Chi Chi đều thở phì phò sưng mặt lên trứng. Nhà đầu chết tiệt kia, các ngươi cùng một chỗ vây công ta còn không thấy ngại nói ta ăn vạ. Một người thưởng một cái đạn chỉ, Dạ Thần tức giận nói, mà đúng lúc này. Một đám đã sớm hầu hạ ở một bên nữ bộc thiếu nữ cũng đi tới, huấn luyện khổ cực. Dạ Thần đại nhân, Goku đại nhân, Chi Chi đại nhân, được được lễ, sau đó nữ bộc các cô gái liền một trận làm việc. Vốn là giúp Dạ Thần bọn họ xoa thử mồ hôi, sau đó lại là Dạ Thần bọn họ lần nữa thay đổi y phục. Tô Vâng, Mỹ Chân, các ngươi hôm nay cũng rất khả ái nha. An ủi chính tại hầu hạ chính mình hai tên người làm gái. Thiếu nữ cái chán, Dạ Thần cười nói, gọi Tô Vâng Hòa Mỹ Chân thiếu nữ một cái có lấy xinh đẹp tóc đỏ. Một cái có lấy xinh đẹp tóc xanh, mà còn đều lớn lên phi thường khả ái thương người. Bị chính mình chủ nhân tán dương lộn một cái sau các cô gái vừa có chút cao hứng lại có chút ngượng. Ngùng, nhân tiện nhấc lên. Nơi này Tô Vâng chính là ban đầu Dạ Thần đi tiêu diệt đại ma vương Piccolo lúc tại kết lỗ kim. Thành gặp phải vị kia Tô Vâng, đi qua thời gian 8 năm, đã từng tiểu Tô Vâng cũng lớn thành một tên duyên dáng yêu kiều Mỹ thiếu nữ. Hiện tại càng là trở thành Dạ Thần nữ bộc một trong. Ban đầu tận mắt chứng kiến lấy Dạ Thần tiêu diệt đại ma vương Piccolo cứu vớt thế giới. Tiểu Tô Vâng phi thường cảm kích thậm chí còn sùng bái Dạ Thần. Bị Xà Cơ công chúa đưa về quê hương mình sau Tiểu Tô Vâng cũng vẫn luôn đang cố gắng. Hy vọng tương lai có thể mới gặp lại thiên thần đại nhân. Chỉ bất quá Tiểu Tô Vâng không có gì võ đạo tài năng. Không thể trở thành một tên được người kính ngưỡng hâm mộ hồng trù chiến cơ. Cũng không có cái gì còn lại đặc biệt thiên phú. Giống vậy không thể tiến vào thần long đế quốc học vườn học tập tương lai là thiên thần đại nhân hiệu lực, bất quá Tiểu Tô Vâng đơn thuần hiền lành lại cần cù khả ái. lại là thông qua thần thánh nữ bộc học viên khảo hạch trở thành một thành viên trong đó. Tại nữ bộc trong học viên học tập mấy năm sau, thiếu nữ biểu hiện nhô ra thuận lợi tốt nghiệp, rốt cuộc trở thành một tên có thể hầu hạ tại thiên thần bên người đại nhân nữ bộc. Tới ở bên cạnh Mỹ Chân cũng là cùng Tô Vâng có lấy tương tự trải qua. Bất quá phải nói trong thần điện sở hữu nữ bộc các cô gái đều là các nàng tất cả phi thường ngưỡng mộ cùng sùng bái dạ thần. Thông qua nặng nề khảo hạch trở thành nữ bộc học viên một thành viên. Lại ở bên trong học tập mấy năm thuận lợi tốt nghiệp. Sau đó mới có cơ hội tới đến trong thần điện hầu hạ dạ thần. Bất quá tại sở hữu nữ bộc bên trong, Tô Vân Hòa Mỹ chân nhất chịu dạ thần sủng ái chính là dạ thần đại nhân, Bùn Ma đại nhân khiến ngài kết thúc huấn luyện sau đi một chuyến phòng thí nghiệm. Là dạ thần càng, thay quần áo xong, Tô Vân nói, biểu thị tự mình biết, dạ thần kêu Goku cùng Chi Chi, sau đó mọi người cùng một chỗ hướng phòng thí nghiệm đi tới. Bây giờ thần điện có thể nói là một tòa không trung cứ điểm cũng không quá đáng. Dạ thần cùng Bulma trùng nữ đều rất ít trở về địa cầu, đại đa số thời điểm đều là ở nơi này. Trừ cái đó ra nơi này còn thường ở mấy trăm tên hồng trù chiến cơ cùng với một chút binh lính cùng nhân viên nghiên cứu, tổng số người đều đạt tới 10 vạn trở lên, đã có thể được xem là một tòa không trung thành. Bất quá tại cái này cả tòa cứ điểm trong thần điện, dạ thần chính là duy nhất nam tính. Ngay cả Popo tại thần điện xây dựng thêm sau cũng dọn đến hạ giới tháp Karin cùng thần mèo Karin cùng một chỗ ở. Xuyên qua rất nhiều hành lang, rất nhanh dạ thần cùng Goku trùng nữ liền tới đến thần điện nội bộ một nơi trong phòng thí nghiệm. Chỉ thấy rất nhiều xinh đẹp nữ tính nghiên cứu viên chính ở bên trong bận rộn. Mà một thân màu trắng thí nghiệm bào Bulma cũng đang trong đó. Bulma, kiểm soát kết quả đã đi ra sao? Khoác ở Bulma eo, dạ thần hôn hôn Bulma môi sau đó hỏi. Bây giờ Bulma đã tuổi gần 30. Bất quá bởi vì ban đầu dạ thần hướng thần long ưng thuận nguyện vọng, cho nên Bulma nhìn qua vẫn như cũ, vẫn là đã từng như vậy trẻ tuổi mỹ lệ. Chỉ bất quá khí chất trên càng lộ vẻ thành thục. Đây chính là ngươi và Goku gen kiểm tra kết quả. Ngươi trước xem một chút đi. Đem hai phần kiểm tra kết quả đưa cho dạ thần. Bulma nói, tùy ý lật hai trang. Dạ thần liền không có hứng thú. Ôm Bulma ngồi vào bên cạnh trên ghế salon. Ngươi biết, trừ tu hành bên ngoài ta đối còn lại những này có thể không thông thạo. Vẫn là ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Dạ thần một bộ đại nghĩa lẫm nhiên giọng. Bulma lườm hắn một cái. Bất quá vẫn là vì hắn giải thích. Trải qua kiểm soát biểu hiện, ngươi và Goku trong gen rõ ràng có một đoạn cùng địa cầu chúng ta nhân loại khác nhau. Chúng ta thông qua mấy chục ngàn loại phương pháp đối đoạn này gen tiến hành thí nghiệm. Phát hiện trong đó tựa hồ cất giấu nào đó loại năng lượng thật lớn. Nếu như có thể khiến đoạn này gen giải tỏa, nói không chừng thật có thể thực hiện như lời ngươi nói loại kia biến thân. Cho ngươi cùng Goku trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Bulma là danh phi thường xuất sắc, thiên tài khoa học gia. Bất quá nàng am hiểu nhất vẫn là máy móc lĩnh vực. Nhưng vì có thể nhiều hơn trợ giúp cho dạ thần, những năm gần đây Bulma lại bù lại một chút còn lại lĩnh vực kiến thức. Mặc dù còn không đạt tới nàng tại máy móc lĩnh vực trình độ. Bất quá so với những kia giống nhau chuyên gia học giả chính là không biết mạnh bao nhiêu. Theo chứ thực lực không ngừng tăng lên, dạ thần cũng bắt đầu cân nhắc mình và Goku biến thân Super Saiyan sự tình. Mà khoảng thời gian này dạ thần khiến Bulma nghiên cứu hạng mục đúng là hắn cùng Goku bản đồ gen. Hy vọng có thể từ kết quả nghiên cứu ở bên trong lấy được một chút đối với hắn có trợ giúp đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.